Truyện Nhất Thụ Nhân Sinh của tác giả Fritz thuộc thể loại đam mỹ, hiện đại, thanh xuân. Chương 1 đến chương 5. Tuổi trẻ mang theo nỗi buồn, đôi mắt mang theo sự giận dữ. Sao tuổi trẻ lại buồn đến vậy? Như bàn ghế không bay. Thôi hãy đứng dậy đi em. Người bán hàng đã ngủ bên quay. Anh mang em đi trốn những giày vò của ngày mai. Tôi đã về đây lâu rồi, nằm trong cô tịch nhớ người phùng hoa. Kẻ nào yêu trước thì thua trước nha, Tạ Nhất nói. Tôi sống 28 năm, cuối cùng cũng hiểu tương tận câu nói này rồi. Yêu thầm tự đã vô vọng, vậy thì tuyệt vọng yêu thầm tính là cái gì nhỉ? Tạ Nhất nhân lúc không có người, tức tối ném cái lon bia rỗng lên trên trời nói. Tuyệt vọng yêu thầm, so với quân cảm tử, ôm bom liều chết còn nguy hiểm và đáng sợ hơn. Còn mẹ nó, cái thằng ôn Vương Thụ Dân đó, lúc cậu coi hắn như cả thế giới thì hắn ngó lơ, tới khi cậu ngoảnh mặt làm ngơ thì hắn lại ăn năn hối hận sao? Thiệt mẹ nó, một người có tình mà mắng. Vương Thụ Dân đau khổ. Tiểu Tạ ơi, Tiểu Tạ, cuộc đời dài như thế, lẽ nào chỉ vì lỗi lầm nhỏ nhặt cậu đã phán tôi cái tội chết à? Hãy cho nhau thêm một cơ hội nữa nào. Bắc Tân là khu nhà tập thể, cục điện, đồng hữu cấp cho công nhân, là nơi các đồng nghiệp hoặc gia đình các đồng nghiệp cúi đầu không gặp ngước mặt liền thấy. Bởi vì phúc lợi công ty tốt, việc lại nhàn, nên từ sáng tới tối có không ít người tay cầm tờ báo vừa đọc vừa rung đuôi, vừa uống trà đá, giảng điệu hết sức thảnh thơi. Cũng vì vậy mà trong cư xá có không ít đàn ông, đàn bà rảnh rỗi buồn chán, không biết làm gì, đâm ra rất giỏi, đi hóng cái chuyện đầu trên xóm dưới. Bao nhiêu thị phi đó đây được truyền miệng, nhào nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Hôm qua hai vợ chồng son nhà cái thằng Trương cãi nhau ghê gớm lắm luôn. Tụi nó ném cái tô ném đĩa, thậm chí còn ném ra ngoài cửa sổ, thiếu chút nữa là choảng vỡ cái đầu cha lấy. À chà, hôm qua ngoài quầy bán đồ ăn sáng, con vợ của cái thằng Tiểu Ngô chỉ vì có 2 đồng tiền mà cự với người ta. Hùng hăng quá trời, hại bệnh tim của tôi muốn tái phát luôn. Cái thằng con tôi suýt thì gọi một mục không rồi. Bỏ mộng gọi công an đi, mấy cái cha công an làm gì rỗi hơi mà đi lo những cái chuyện nhỏ như con thỏ này chứ. Vậy mà nhỏ như con thỏ, sao lại nhỏ như con thỏ được? Tính mạng và tài sản của dân dân bị uy hiếp như thế mà nhỏ như con thỏ à? Có biết suy nghĩ không vậy? Nhân bà nhắc tới cảnh sát, tôi mới nhớ cái thằng con trai nhà ông Vương hồi hôm lại bị giáo viên xách trả về nhà. Sáng nay tôi ra đường thì thấy cái trán nó u một cột. Mẹ bà nó chắc lại đánh nhau với cái đứa nào rồi. Hừ, bà coi cái thằng đó mới tí tuổi đâu đã vô cung như thế. 3 ngày 2 chạp bị thầy cô mắng vốn trả về, thế thì làm sao có tương lai nổi. Tôi thấy mai mốt nó mà lớn cũng ăn không người rồi rồi thôi. Bà thím tặc lưỡi mấy tiếng, xem chừng vẫn còn chưa nói đã miệng. Thằng con trai nhà ông Phương ấy, nói thiệt là không biết phải dùng cái lời lẽ nào mới ca ngợi đủ về cậu ta. Vương Thụ Dân năm nay 7 tuổi, đang học lớp 2, nổi tiếng phá phách nghịch ngợm, không chuyện quậy phá nào là thiếu mặt nó. Thành tích học tập của cậu ta chỉ như mây khói mà thôi. Với cái huyền thoại 3 ngày 2 chạp bị nhà trường mắng vốn, sách trả về nhà của Vương Thụ Dân, giáo viên chỉ biết nhận xét. Con trai anh chị dường như sinh ra là để bôi nhọ cái xã hội văn hóa, công bằng văn minh. Bà Vương Thụ Dân tên là Vương Đại Xuyên, trình độ văn hóa không cao, nhờ phước ông bà nên mới được nhận vào cục điện lực này. Dáng người cao to vạm vỡ, mỗi lần đánh Vương Thụ Dân đều quỵ khóc thằng sau. Thằng nhóc những khi bị đòn thì tru tréo vô cùng thảm thiết, khiến cho bà con lối xóm chẳng ai được yên tĩnh. Mẹ Vương Thụ Dân là Dạ Quế Phương, là một phụ nữ đeo kính cận, có danh tri thức nửa mù,

để rồi còn nhân đó mà thêm dầu vào lửa. Mã Tạ Nhớt, sao mã không trả lời hả? Mã nhịn hoài sẽ bệnh đó. Tao nói tụi bay nghe, tụi bay là trai thì sao cứ đi chọc con gái là như thế nào? Có chừng lát nữa người ta đi mét cô đó. Nếu như những lời trêu ghẹo ấy quá quát, Tạ Nhớt sẽ đứng khựng lại, siết chặt hai bàn tay dưới áo sơ mi lại, ngẩn ra một hồi, sau lại bỏ vào phòng học. Thầy cô đã dạy, học sinh ngoan thì không được đánh nhau. Nhưng bây giờ bọn trẻ kia lại chẳng chịu thôi, cứ nhao nhao lại bảo: "Ai chà, cái thằng ẻo lả coi vậy mà cũng biết trợn mắt hù bọn mình nha. Tạ Nhớt đúng là bê đê mà." Bọn nhóc ngây ngô vốn chẳng hiểu hết cái hàm ý sâu xa của cái từ bê đê là thế nào. Tạ Nhớt mặt mày thanh tú, mắt môi xinh xẻo, khiến người thương mến, đó là được đúc ra từ một khuôn của ba cậu ta. Mẹ cậu ta, Hoàng Thái Hương, tuy vẻ ngoài bình thường, nhưng lại được cái ăn nói nhã nhẹ, không bao giờ nổi nóng, cứ rảnh rỗi thì lại cầm sách lên đọc. Bữa nay đọc Lâm Ngữ Đường, bữa mai đọc Jacques London, sách trong thư viện chị đều đã đọc hết, tới cả tạp chí bình thường, chị cũng xem như sách hay mà coi. Hoàng Thải Hương từ bé đã học giỏi, ở quê học hành như thế, đã không dễ gì, nên sau khi tốt nghiệp xong thì được nhà máy điện mời về làm kỹ thuật viên. Bà của Tạ Nhớt, Tạ Chủ Thuyết đều nhờ vào hai vợ, người trong cư xá gặp Tạ Thủ Thuyết thì lại tươi cười chào hỏi: "Tiểu Tạ, chú thiệt may mắn nha." Nhưng khi quay đi thì lại mắng: "Ôi, cái thứ bám váy đàn bà." Nghe đồn Tạ Chủ Thuyết tình cờ gặp được Hoàng Thái Hương trong tiệm làm tóc, cái tên đó có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, khiến các chị, các cô phải lóa mắt, miệng lưỡi lại còn ngọt như đường. Hoàng Thái Hương đọc một bộn sách nhưng vẫn không miễn dịch được cái vẻ hào nhoáng phong lưu ấy của hắn ta mà mê muội. Hai người quen biết chân một tháng đã vội làm tiệc cưới sinh, tới khi nên vợ nên chồng rồi thì mới vỡ lẽ đời chẳng như là mơ. Đẹp trai cũng chẳng thể coi như cơm mà ăn, Tạ Thủ Thuyết chẳng hề vụng về như tên, ngoại trừ không có bản lĩnh kiếm tiền ra, còn thi rượu che bài bạc cái gấu, không món nào không giỏi, ra ra vào vào chỗ massage hào phóng như thể trùm đầu tư Lý Gia Thành, tức là đây là một thương nhân nổi tiếng người Hồng Kông. Không bao giờ khiến ai hoài nghi, trong túi hắn chỉ vỏn vẹn có 100 đồng bạc. Kinh tế gia đình sau cùng chỉ còn mỗi mình Hoàng Thải Hương cản đáng. Kết lại bằng một câu thì la, Tạ Thủ Thuyết mặn thì như công tử bột, còn tính tình chẳng khác gì Phượng Lưu Manh. Chuyện này phần nào cảnh tỉnh các độc giả nữ một điều, là con gái lúc còn trẻ nên ít đọc tiểu thuyết diễm tinh lại, để bớt mơ mộng mà lầm tưởng cứ ai biết bay thì đều là thiên sứ, còn được tăng cưỡi ngựa trắng lại nhằm thành vương tử cưỡi bạch mã. Lại nói chuyện của Tạ Thủ Thuyết, mỗi khi uống say thì nhịn không được mà động tay động chân đánh vợ hành con, tới nỗi Vương Đại Xuyên và Giả Quế Phương cũng phải chướng mắt, đưa hai mẹ con Hoàng Thái Hương sang nhà mình lánh nạn. Đôi ba ngày sau, Tạ Thủ Thuyết tỉnh táo hơn rồi thì chạy qua bên ấy, dùng lời được ý mọt năn nỉ rước vợ về, thậm chí con hận là chẳng thể đập đầu vô cửa nhà họ Vương thề thốt một phen. Có thể nói bao nhiêu ngón cư cảm tán tỉnh từ cổ chí kim đều mang ra dùng cả. Chính vì thế Hoàng Thái Hương lại mềm lòng dắt con trai về nhà, sau đó lại bị đánh, lại đi, lại dỗ, lại về, rồi tiếp nữa, lại bị đánh, lại đi, lại dỗ, lại về. Tạ Nhớt từ bé phải sống trong cảnh cãi vã ẩu đả này, nên so với những đứa trẻ cùng lứa thì tâm sự nặng nề, nhút nhát kiệm lời, biết lẽ hiểu đạo hơn. Theo như lời của Vương Đại Xuyên thì là, thằng bé tội quá, cứ rụt rè sợ hãi mãi. Còn bằng lời Vương Thụ Dân lại đổi thanh rằng: "Bất tài, vô dụng như đàn bà, có miệng chi bằng không có." Trước năm 8 tuổi, Ngoại trừ cái việc Vương Thụ Dân suốt ngày ở trường gây chuyện rồi bị mắng vốn ra, thì cậu ta và Tạ Nhất có thể coi như là hòa bình sống chung, dù rằng trong lòng Vương Thụ Dân mang thù oán sâu nặng lắm. Sau đó oán hận kia cũng được dịp mà bùng nổ, ấy là vào cuối học kỳ 1 của năm lớp 3. Theo như lệ thường, Tạ Nhất đứng hàng nhất lớp, Vương Thụ Dân đứng hàng 31 lớp, trong khi lớp chỉ có 32 học sinh. Trò thứ 32 là một nhóc thiểu năng, 11 tuổi vẫn còn học lớp 3. Nghe đầu lớp 1 học 1 năm lưu bang 1 năm, lớp 2 học 1 năm lưu bang 1 năm, tới năm lớp 3 cũng học 1 năm lưu bang 1 năm. Sau này, may mà nhà trường không có thêm trường hợp nào lưu bang như thế nữa. Xin lỗi, lạc đề rồi. Vương Thụ Dân làm cô Lý chủ nhiệm rầu hết sức. Độc giả nói xem, thằng nhóc này mạnh khỏe, sáng lạn thông minh, so với ai cũng hoạt bát láu lĩnh hơn rất nhiều. Thế nào lại học dốt tới vậy? Suốt ngày lên lớp, cứ nhằm hộp bút của các bạn nữ mà bỏ thằng Lan vào, còn không nữ thì trét kẹo cao su lên ghế của giáo viên. Chẳng lẽ nhi đồng cũng có thời kỳ phản nghịch à? Riết rồi bà cô giáo quá lứa, lỡ thì cũng không thể chịu đựng được hơn được nữa. Phát xong phiếu điểm cho lớp, thì liền gọi Vương Thụ Dân lên phòng giáo viên mà càm ràm một phen. Lần này thì đúng là ngôn ngữ chỗ bú gì cũng không thiếu. Vương Thụ Dân nghe ca cải lương xong, lết về phòng học, yếu xiêu ngồi vào bàn. Hai phía bên cạnh tức tốc có đứa sợ thiên hạ không đủ loạn mà sát vào cạnh khóe. Sao rồi mãi, bà Lý rủ mày hả? Vương Thụ Dân gồng người lên thở mà chẳng buồn trả lời. Chị ngước đầu trừng mắt liếc Tạ Nhất. Trong đầu thì cứ tua đi tua lại cái cảnh bị cô Lý mắng xối xả, nước miếng văng thổi đầu. Em cứ xem gương Tạ Nhất mà coi. Rồi hậm hà hậm hực tức tối, thậm chí tới cái ghế dưới mông cũng như có đinh, gây khó chịu vô cùng. Thằng nhóc Thôi Tiểu Hạo ngồi bên là một thằng béo, đầu toàn nghĩ cái chuyện xấu, lại còn hay ra vẻ quân sư ta đây bày kế quậy phá. Cô cậu lườm Vương Thụ Dân một cái, biểu môi nói: "Ôi chà, tất cả cũng tại cái thằng Tạ Nhất học gọng tài hao mà bà Lý đó nâng niu cả." Tuy mang là tiếng quân sư, nhưng trình ngữ văn của cái thằng bé vẫn chưa đạt chuẩn, có vẻ thành ngữ còn là một khái niệm quá khó khăn với nhóc. Bất quá, kể thành ngữ của Thôi Tiểu Hạo có ranh hay không, cơn tức của Vương Thụ Dân cũng được dịp mà bốc cao. Ác ma trong đầu không ngừng ho reo cổ vũ. Thôi Tiểu Hạo tiếp tục nói khết, kêu thêu tay của Vương Thụ Dân mà rằng: "Tao nói nè A Thụ, có vẻ mày với cái thằng đó thân thiết quá ha." "Mẹ mày, mày với nó mới thân á." "Mỗi ngày mày với nó về nhà chung chứ đâu phải tao." "Tại vì nhà nó ở dưới lầu nhà tao, mẹ tao kêu tao phải về chung với nó." "Ai biết được, toàn là mày nói, chẳng ai làm chứng hết." Vương Thụ Dân nội đó: "Mày nói coi, phải chứng minh thế nào?" Thôi Tiểu Hạo đuôi rung rung, mắt láo liên, bụng nảy ý xấu, đoạn nhanh chóng ghé vào tai Vương Thụ Dân nhỏ to một trận. Vương Thụ Dân xem ra còn có chút lương tâm, ngại ngần mà nói: "Thế thì ác quá." Thôi Tiểu Hạo liền khinh bỉ: "Mày thế này khác gì bao che cho nó, thích chơi với nó lắm hả?" "Xê, thích chơi với gái lắm hả? Hứ." Chẳng lý trí cuối cùng bị gió thổi bay. Vương Thụ Dân bèn hứng chí đáp: "Làm thì làm, bệnh gì mà cử. Tao nói mày biết Thôi Tiểu Hạo, tao mà làm vậy rồi thì từ nay về sau mày phải làm đàn em của tao." "Phải nhanh nhậu thế chứ." Thôi Tiểu Hạo dựng ngón cái lên khen: "Khuẩn tử nhất ngôn, tử mã nan truy." Với chỉ số thông minh của Thôi Tiểu Hạo, nói thật cũng không nghĩ được cái kế sách gì hay. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ, sau giờ tan học chỉ có mình Tạ Nhất làm trợ nhọt, học sinh khác đã ra về hết. Mấy cái đứa ưa quậy phá lấp ló ngoài cửa, đứa này đẩy đứa kia. Cuối cùng Thôi Tiểu Hạo bèn đánh vào đầu của Vương Thụ Dân một cái: "Mày muốn làm đại ca thì mày đi đi." Vương Thụ Dân bỏ tay áo sơ mi xuống, bước vào phòng học, nằm có vẻ rất chính nhân quân tử. Ấy nhân bây giờ lại làm cái chuyện lưu manh này, nên chợt thấy Hổ Thẹn đỏ mặt một tí. Đúng lúc này, Tả Nhất ngoảnh đầu lại nhìn, khiến Vương Thủ Chân mặt mày nhăn nhó lại như thể đang táo bón. Đoạn Tả Nhất lại cúi đầu chăm chú làm vệ sinh, không quan tâm tới cái tên hàng xóm phiền phức kia nữa. Khi Tả Nhất cúi mặt, vừa lúc để Vương Thủ Chân thấy được một nữ gương mặt thanh tú, mày dài căm nhọn, mi thanh mục tú, đúng thật là một cậu bé xinh xắn dễ thương. Báo hại Vương Thủ Chân chột dạ, mà ngoảnh đầu lại ngó cái đám đồng bọn đang nấp ngoài cửa của mình, nháy mắt ra hiệu. Hay là bỏ đi tụi bay, nhìn nó như con gái ấy, tao không nỡ làm vậy. Thôi Tiểu Hạo trợn mắt lườm Vương Thủ Chân một cái, trề môi nói, tao biết ngay mày là cái thứ vô dụng mà. Vương Thủ Chân dưới ánh nhìn đầy khinh bỉ của cái đám bạn thì liền nổi máu anh hùng, cắn môi một cái, tự nhủ với lòng, ai bảo mày bình thường làm như con gái mà cách xa quần chúng, hôm nay tao sẽ cho mày thấy sức mạnh quần chúng là như nào. Đoạn cu cậu hắn giọng một cái, thản nhiên hất cam mà gọi, này Tạ Nhớt. Tạ Nhớt lần nữa ngước đầu nhìn lên, đôi mắt tròn vo trong suốt lại sáng ngời, như thể nhìn thấu được vạn vật. Vương Thủ Chân vòng tay ra sau lưng, gặp hai ngón tay lại, nói, cô Lý tìm mày, nói mày lên phòng giáo viên gặp cổ. Tạ Nhớt gật đầu một cái, thằng bé này vẻ ngoài ngoan ngoãn, nội tâm cũng thật tha. Tuy Vương Thủ Chân bình thường có hơi quậy phá, nhưng lại không ưa nói dối, nên Tạ Nhớt liền bỏ vẻ lau xuống, đi tới phòng giáo viên. Tạ Nhớt vừa đi, Thôi Tiểu Hạo liền sọc vào phòng, chỉ huy cái đám nhóc làm loạn. Bọn nhỏ giỏi thì không giỏi chứ, con quậy phá thì không ai dạy cũng làm rất tốt. Trong nháy mắt, chúng đã làm loạn cả phòng học lên, đẩy ngã những bàn ghế đã được xếp ngay ngắn, ném bỏ những vật dụng học tập ngổn ngang xuống đất. Vương Thủ Chân dựng ngón cái lên khen chúng, mấy anh em nhỏ tiếng thôi, làm nhanh nhanh lên. Tạ Nhất đi rửa tay xong thì đến phòng giáo viên, nhưng tới nơi thì lại đứng ngay ra, cửa phòng đã khóa kín. Tạ Nhất do dự đứng đợi một hồi, bây giờ đã là ngày cuối cùng của học kỳ, ai cũng ra về hết. Gió Tây Bắc lùa vào hàng hiên, thổi con mắt đau rát, người cũng lạnh buốt. Tạ Nhất vươn cánh tay nhỏ nhắn ra sờ lên mặt cửa, đứng đợi thêm 5 phút nữa, nhưng vì gió thổi lạnh quá không chịu nổi, quyết quay về phòng học hỏi lại Vương Thủ Chân coi sao. Thế nhưng khi Tạ Nhất trở lại, phòng đã không có ai. Tạ Nhất ngơ ngác nhìn phòng học vừa được dọn dẹp ngay ngắn nay lại như vừa trải qua thể chuyển thứ ba, thì thấy ớt ơi là ớt, trên bảng đen vẽ một con chó xấu xí, bên cạnh còn có hàng chữ cũng xấu chẳng kém, đây là Tạ Nhất, rồi còn thêm cả một cái mặt quỷ. Trường học hoàn toàn yên tĩnh, phòng học gió lùa lạnh ngắt. Tạ Nhất đứng ngay ra một hồi thì cuối người nhặt giải lau dưới đất lên lau bảng, cẩn thận lau cho sạch từng ly từng tí cái bảng lớn, sau đó sắp xếp lại bàn ghế một lần nữa. Đợi khi làm xong hết thảy thì trời cũng đã tối sẫm. Tạ Nhất trở lại bàn học muốn lấy cặp sách về nhà, nhưng lại chẳng thấy đâu. Trên ghế của cậu bị viết đầy phấn, cặp vở của mày bị bọn tao ném xuống ao sen đằng sau trường, tự đi mà lấy về. Tạ Nhất nhếch miệng, bỗng nhiên thấy ngực tưng tức. Cậu khóa cửa phòng học, đi ra cái ao sen đằng sau trường. Người ta bảo hoa sen không bung mà chẳng hôi tanh mùi bung, thế nhưng cái ao sen này của trường bung đen và bẩn không chịu nổi, bề mặt còn đóng một lớp băng mỏng. Tạ Nhất đưa mắt ngó cái cặp sách màu xanh lam đang nằm giữa ao dính đầy bung của mình, bên trong có sách vở mới dành cho học kỳ sau, lại còn cả cái hộp bút máy. Cặp sách là cách đây không lâu vào sinh nhật cậu, mẹ đã mua cho cậu một cái mới, bây giờ thì trơ trọi nằm giữa bãi sinh lai. Cũng giống như cậu, cô đơn đứng bên rìa ao nằm giữa sân trường rộng lớn, gió rét cứ thốc từng cơn lên gương mặt nhỏ bé đến phát đau. Tạ Nhất người run run đứng đó, viên mắt nóng lên. Đoạn cậu giơ tay quệt nước mắt rồi cúi đầu, cứ như cả thế giới đã vứt bỏ cậu, không ai tới giúp đỡ. Lát sau, Tạ Nhất dùng ống tay áo lau mặt, sắn quần lên đầu gối rồi thò chân bước vào trong ao. Mặt ao vừa đóng một tầng băng mỏng, trời thì lại tối. Tạ Nhất không cẩn thận trượt chân, rơi tõm xuống cái vũng bùn lạnh buốt. Cậu giơ tay lên, nước sình đen thui chảy từ đầu ngón tay xuống cẳng tay. Nước ao lạnh lẽo, làm hai hàm răng bất giác đánh lập cặp vào nhau. Xét ao đó, Tạ Nhất nghĩ, nếu cậu chết đuối rồi đông cứng giữa cái ao bùn này, thì ngày mai chưa chắc có người phát hiện thấy. Không ai thích chơi với cậu, cả Vương Thụ Dân cũng chẳng ưa cậu. Xong Tạ Nhất không chết, ao sen rất cạn. Tạ Nhất bé nhỏ đứng lên, nước ao cũng chỉ qua đầu gối một tí. Cậu gian nan cố đứng vững giữ đám bùn, nhích từng bước vào giữa ao, lấy lại cặp sách, sau đó thì khó khăn lội sình quay trở vào bờ. Những người đi đường đều nhịn không được hiếu kỳ mà liếc mắt nhìn cái thằng bé người dính đầy bùn, môi lạnh tím tái, bước đi run run giữa trời. Thế nhưng bây giờ đang là lúc chiều muộn, ai cũng lo lắng về nhà, không hơi sức đâu dừng lại để hỏi han. Tạ Nhất đi về nhà, cậu hoàn toàn không thể ngờ hóa ra thế gian cũng sẽ có lúc lạnh lẽo tới cái mức này. Vương Thụ Dân chỉ huy cái đám nhóc làm chuyện xấu xong thì liền tiền hô hậu ủng về nhà, đắc ý tới nỗi cứ hất mặt lên trời. Bọn nhỏ đi theo sau lưng cứ hô hào khen cậu thiệt anh hùng khí phách. Thôi Tiểu Hào cũng hết sức vui sướng, giơ ngón tay cái lên nịnh nọt mãi. Lão đại, sau này anh chính là đại ca của tụi em, anh cứ thoải mái, quân phát bất vị thân ngang. Ồ, cuối cùng thì cũng nói được đúng một câu thành ngữ rồi. Vậy còn cái hình con chó tao vẽ chi? Chắc chắn khiến cho cái thằng BD đó tức chết. Cặp nó thì là tao quăng đó. Mày quăng còn xịt à, hãy tao phải lụm lại ném ra giữa ao. Mày làm như mày hay lắm phải, cái ao đó lúng như thế tao ném phải là được rồi. Tao nói. Vương Thụ Dân vung tay lên phán. Cãi cái gì? Rồi học Võ Lâm Minh Chủ trong phim chưởng mà ông Quyền nói, tất cả các huynh đệ đều có công, sau này. Sau này cái gì thì cậu ta nghĩ không ra, mãi một lúc mới nói thêm, sau này đi theo anh có ăn thì các chú cũng có ăn, anh đảm bảo mấy chú sẽ được ăn no uống say. Đám nhóc phấn khích ôm nhau nhảy tưng tưng lên, hoàn toàn không biết với trình độ văn hóa lẫn thương thức của chúng thì không rõ thực hư của cái từ lão đại, hãy hiểu rằng lão đại là muốn chỉ những kẻ kết bè kết cánh lập đồng minh kéo lên núi xưng vương, sau đó cưỡng ép dân nữ về làm áp trại phu nhân. Bọn chúng cứ nghĩ mấy cái việc con chúng làm là oai hùng hiên ngang lắm, nên nói sao nhỉ? À, chúng tự cho mình là anh tài vì dân trừ hại, bài trừ phân tử coi khinh quân chúng, rồi bị quân chúng dùng lực lượng bài trừ lại. Vương Thụ Dân cứ như tướng quân một cõi, ngông nghênh hóng hách. Ấy nhưng bất chợt lại nhớ tới cái chuyện vừa rồi lúc nói dối, trông thấy đôi mắt to tròn sáng sủa của cậu nhóc kia, ngượng tự dưng lại thấy khó chịu. Chẳng hiểu vì sao, song cảm giác ấy nấy đó không duy trì được lâu, nhanh chóng bị bọn đàn em kia làm cho vui sướng tới chẳng nghĩ được gì cả. Sau này cậu chính là lão đại của tụi nhóc, chỉ mới nghĩ thế thôi thì cậu thấy như chân đang lướt êm êm trên mây vậy. Bất quá cái vẻ anh hùng hào kiệt đó lại biến mất hoàn toàn dưới làn chay nịch của Vương Đại Xuyên. Vương Đại Xuyên vừa trông thấy phiếu báo điểm của con trai thì suýt chút nữa lên tăng xong mà ngất đi, đoạn lại không nhịn được rút dây nịch ra mà đơn đã độc tấu, khiến Vương Thụ Dân sợ tái mặt, nhảy tưng tưng lên né đòn, còn kêu ông gọi ba khóc lóc thảm thiết vô cùng. Đợi mẹ cậu ta là Dạ Quế Phương về nhà, mạng đơn đã độc tấu liền biến thành song kiếm hợp bách. Dạ Quế Phương la mắng không ngừng, quất roi liên tục vào mông của cái thằng con trời đánh. Vương Thụ Dân quỳ gối trên tấm phản, mếu máo nghe mẹ mắng tái tác vào mặt, rồi ước gì mình chưa từng được sinh ra ở trên đời. Vương Thù Dân chẳng dám tin, người bữa nay cứu mình qua cơn hấp hối lại chính là Tạ Nhóc, hay chính xác hơn là tiếng chết rồi, cung trang ỏi e của xe cứu thương. Hoàng Thải Hương không ở nhà, đúng lúc Tạ Thủ Chuyết vừa thu bài từ ngoài về, lại còn say lý túy, nhìn đâu cũng chẳng thấy vừa mắt. Tạ Nhóc cả người lạnh ngắt, lại còn dính đầy bột đen, run run bước vào cửa. Chiếc cặp màu xanh nhìn chẳng ra hình dạng lúc đầu. Tạ Thủ Chuyết nóng nảy, mắt say lờ đờ, không biết đang cầm trong tay cái gì, lấy nguyên cái ghế đẩu mà nện vào người Tạ Nhóc. Thằng mất dạy, tao kiếp trước ăn ở không tốt nên mới đẻ ra cái thằng con phá của như mày. Mày tưởng tao giàu lắm hả? Cho mày chưa cái tọt, dám ném cặp xuống bùn này. Cho mày chưa cái tọt, dám ném cặp xuống bùn này. Thằng phá của, y hệt như con mẹ của mày. Phá của hả? Phá của hả? Này! Đợi Hoàng Thái Hương về nhà thì đã thấy Tạ Nhóc nằm co ro, sụi lơ dưới đất. Tạ Thủ Chuyết sau khi hăng máu đánh con xong, cộng thêm nghe thấy tiếng vợ la hét thì cũng ra đôi chút. Hoảng sợ đánh rớt cái ghế xuống, hai con mắt trợn to, hằn đầy tơ máu, tay chân luống cuống, chẳng biết làm sao. Hoàng Thái Hương ôm lấy Tạ Nhất, vội vã gọi 120. Người phụ nữ trước giờ tri thức lễ nghĩa, ăn nói nhã nhẹ, dưới tình huống này thì không còn nhẫn nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mặt Tạ Thủ Chuyết mà mắng. Tạ Thủ Chuyết, anh không phải là người, anh không phải là người, anh cầm thú cũng chẳng bằng. Con tôi mà có mệnh hệ gì, anh đừng mong được chết tử tế. Tiếng còi xe cứu thương hét inh ỏi, bà con lầu trên xóm dưới đổ xô ra xem náo nhiệt. Vương Đại Xuyên và Dạ Quế Phương cũng không quan tâm tới thằng con nhà mình nữa, vội vội vàng vàng chạy đi giúp đỡ. Vương Thụ Dân len lén bước ra hành lang, nhìn xuống dưới lầu, nhìn Tạ Nhóc áo quần vốn sạch sẽ, giờ thì dính đầy bùn, mặt mày xanh tái như quỷ, được người ta định cán đi, lần đầu thì mới hiểu được hoảng sợ là gì. Người xưa nói, phúc vô song chí, họa vô đơn chí, kẻ nào phát minh ra câu này chắc chắn là miệng quả đen. Phi phi phi, chuyện tốt chẳng lên, xấu lại thiên. Tạ Nhất bị đưa vào phòng cấp cứu, khó khăn lắm mới cứu sống được, phải nằm viện suốt kỳ nghỉ đông. Hoàng Thái Hương vừa đi làm vừa lưu bu chuyện nuôi bệnh, người càng lúc càng gầy sập đi. Mỗi ngày trời chưa sáng thì đã nấu cơm mang đến bệnh viện cho con trai, tới trưa thì tự thằng bé lấy cơm trong gà mên ăn, đến tối thì đưa cơm chập nữa. Dạ Quế Phương những khi rảnh rỗi lại chạy tới bệnh viện hỗ trợ một tay, khi về thì thở dài với Vương Đại Xuyên, bảo rằng người có làm bằng thép thì cũng chịu không nổi ngần ấy dây vò. Sau đó chuyện không may lần nữa ập xuống đầu. Tối đó nhà máy có việc nên tan ca trễ. Hoàng Thái Hương lo con trai chờ trong bệnh viện lâu quá đói bụng nên gấp gáp chạy đi, giữa đường thì bị xe tải tông. Số chỉ cực khổ, không được người trên phù hộ nên mệnh chẳng thọ lâu dài. Vì vậy Hoàng Thái Hương liền biến thành tấm ảnh trắng đang treo trên tường. Vương Thụ Dân nhìn tấm hình thì nghĩ bụng, chắc đó là giả rồi, cậu chưa bao giờ thấy Di Hoang lại cười tươi như thế. Hai gò má cũng đầy đặn căng tròn, tóc tai cũng gọn gàng xinh đẹp. Rồi bỗng nhiên cậu thấy muốn khóc, vì bất giác ý thức được những chuyện này hồ như là có liên quan tới mình. Nếu cậu không lừa Tạ Nhất thì Tạ Nhất sẽ không tin. Nếu cậu đừng ném cái cặp sách của Tạ Nhất xuống ao sen thì Tạ Nhất không mang một thân sinh về nhà, vậy thì chú Tạ cũng không đánh Tạ Nhất. Nếu Tạ Nhất không bị đưa đi bệnh viện thì dì Hoàng sẽ không chết. Nếu trên đời vốn dĩ chẳng có nhiều cái nếu như thế cậu bé ạ. Bởi thế khi Tạ Nhất xuất viện, thế giới liền đổi khác rồi. Chuyện xảy ra khi bé với người sống trên đời thật ra có bao nhiêu ảnh hưởng? Những nhà tâm lý học hẳn có nghiên cứu sâu sắc về cái chuyện này. Còn đối với những kẻ thường dân như chúng ta mà nói, có lẽ sớm đã trả chữ trả nghĩa hết lại cho thầy cô, không còn nhớ cô giáo xinh đẹp, nắng nót viết từng chữ cái lên trên bảng đen, quên mất hồi tiểu học, học buổi sáng hay buổi chiều, cũng nhớ không nổi, năm nào thì bắt đầu học môn tự nhiên. Thế nhưng vĩnh viễn quên không được người đã từng khi dễ mình, quên không được miếng bã kẹo cao su bị trây trên ghế, rồi tiếng cười nhạo bán ác ý, quên không được mùa đông năm ấy, tại ao sen đầy bùn mặt nước đóng băng, vết sình lau mãi không sạch. Cũng quên không được cái cảm giác bất lực khi mà bị cả thế giới quay lưng bỏ mặc. Đó là mùa đông lạnh thấu da thấu thịt. Dù mai này lớn lên, Tại Nhất đã tới thành phố miền Nam ấm áp, nhưng vẫn quên không được cái giá rét buốt tim buốt gan đó. Gió bấc lốc từng cơn dữ dội như muốn thổi vỡ những ô kính thủy tinh, còn bầu trời thì một màu xám xịt, như thể mãi mãi chẳng tươi sáng lên nổi. Khi ấy người ta vẫn không biết rằng có một loại bệnh chẳng phát trên máu thịt xương da mà nảy nở ở đáy tâm hồn. Vì vậy con nít sau cơn đại nạn thì liền trở nên khác lạ. Tại Nhất ra viện, Dạ Quế Phương đều mỗi ngày rước thằng bé mồ côi mẹ cha lại không thương này về nhà mình, đối đãi như con ruột. Vương Đại Xuyên mỗi lần nhìn Tại Nhất cũng phải kim long chẳng đạn mà than thở mấy tiếng, mặt mày bặm trợn quen thuộc cũng nhu hòa đi ít nhiều. Thế nhưng hai vợ chồng vốn là người thô kệch, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn thằng bé suốt ngày buông bã tâm sự nặng nề, gương mặt non nớt gầy gò hẳn đi, thậm chí nhìn không có sinh khí. Điều khiến cho Vương Thụ Dân thấy khốn khó hơn cả chính là Tả Nhất không hé răng nửa lời với ai về cái chuyện xấu xí đã xảy ra trong trường nhiều ngày trước. Song Vương Thụ Dân lại biết Tả Nhất chuyện gì cũng đều nhớ cả, mặc kệ Vương Thụ Dân lấy tiền tiêu vặt mua kẹo mạch nha nhét vào tay Tả Nhất, hay mặc dây mai dạng kéo Tả Nhất ngồi xuống cùng làm bài tập, Tả Nhất cũng không có biểu lộ gì, thậm chí là một cái liếc mắt hay biểu môi. Vương Thụ Dân mơ mơ hồ hồ cảm giác thấy từ nay về sau trong thế giới của Tả Nhất không còn người tên Vương Thụ Dân nữa, một sinh vật sống biết đi đấng hít thở là cậu ta đây. Với Tả Nhất, bát hay cái xì hơi chẳng có chút tác động hoặc ảnh hưởng gì. Cậu ta bắt đầu thấy khó chịu vô cùng. Ban đầu là cậu không ưa dây Tả Nhất, chỉ hận sao chẳng thể cách xa cái thằng ẻo lả như con gái này nhiều hơn một chút, để hình tượng của bản thân không bị hạ thấp. Thế rồi khi Tả Nhất thực sự xa lánh lại khó chịu, ngược như bị cái dây đè nặng, lại còn thấy mất mát nữa. Có rất nhiều người có tiềm chất thích bị chà đạp, ví như cái đồng chí Vương Thụ Dân đây, từ bé đã hiển lộ cái sự thiên phú đó. Hồi trước là Tả Nhất cẩn thận e dè, xem cậu ta như anh lớn, cậu ta lại dửng dưng, xem người ta như đá ngang đường. Bây giờ tới phiên người ta coi cậu ta như không khí, thì cậu ta lại trở chứng muốn làm thân. Ngày đầu khai giảng học kỳ 2 của lớp 3, Vương Thụ Dân cố gắng dậy sớm mua điểm tâm rồi đứng chờ trước cửa nhà của Tả Nhất. Lúc Tả Nhất mở cửa thì trông thấy một con khỉ đứng run run trong gió. Tháng 2 gió còn rất lạnh, lùa vào hành lang rét tận xương. Vương Thụ Dân hai má ửng hồng, nhe răng ra cười ngu, rồi do dự một chút mới nắm lấy tay Tả Nhất. Trễ rồi, mau đi thôi. Ấy nhưng tay của Vương Thụ Dân chỉ chụp được không khí. Tả Nhất rụt về phía sau, cúi đầu như cũ, tránh né cái bàn tay của Vương Thụ Dân. Nụ cười trên mặt Vương Thụ Dân sượng cứng lại, mất tự nhiên mà rút tay về gãi đầu, sau đó đi theo sau lưng của Tả Nhất mà lải nhải. Tôi nghe nói hôm nay có sao đỏ đứng trượt, đằng ấy có mang khăn quàng theo không? Bị ngỏ lơ. Ây da, cậu làm bài xong hết chưa vậy? Bài tập nghỉ đông tôi còn làm thiếu một hai bài, cho tôi mượn cặp BD. Tiếp tục bị ngỏ lơ. Vương Thừa Dân cắn răng, đương đương là ông hoàng, coi như cậu ta đời nào phải tủi thân như vậy chứ. Nên bèn nổi giận, bước song song lên phía trước, túm lấy bả vai của Tạ Nhất, ỷ vào cái chuyện mình cao hơn mà siết lấy thằng bé. Tạ Nhất bị Vương Thừa Dân bất ngờ túm lấy nên hụt chân lảo đảo một chút, đoạn lại ngước mắt lên, không nhìn Vương Thừa Dân, chỉ xẹt qua rồi thôi. Rõ ràng là chẳng xem Vương Thừa Dân ra ký lô nào cả. Đôi mắt to tròn trong sáng xinh đẹp đó bất giác khiến Vương Thừa Dân như đông cứng người lại. Bây giờ ông hoàng con này liền tay chân lóng ngóng, chẳng biết làm sao. Tạ Nhất nhích người ra, xốc cặp sách lên, bước về phía trước, bóng lưng nho nhỏ trong gió lạnh như lung lay sắp đổ. Vương Thụ Dân nhét thấy phía mép cặp còn vài ba vết bung rữ chưa sạch, thục nhiên lại thấy khó tự chịu, mỉm môi một cái, cúi đầu bước theo sau Tạ Nhất một khoảng ngắn, chân đá đá mấy viên đá nhỏ dưới đất. Ven đường hàng quán đã được bày ra, người ta rộn ràng ghé lại mua bán. Tâm trạng của Vương Thụ Dân thì lại như cái cổng thoát nước bị nghẹn lại. Khi Tạ Nhất đẩy cửa bước vào phòng họp, tiếng nói cười sang sảng như thể tiếng ra ngoài chợ ngừng bặt hẳn. Đối với cái đám nhỏ 8-9 tuổi mà nói, chuyện chết chóc là một khái niệm hết sức xa xôi, thậm chí còn là việc khơi gợi trí tò mò của chúng. Chính vì vậy mà chúng đưa đôi mắt hiếu kỳ lên ngó chăm chăm vào Tạ Nhất, rồi quay đi rì rầm bàn tán. Những ánh mắt đó bất giác khiến Tạ Nhất thấy lạnh cả người, thoáng sợ hãi. Cậu đứng sững ra trước cửa một lúc, mới cúi đầu giấu non nửa gương mặt sau chiếc khăn quàng cổ, vợ như không hiểu bọn chúng đang nghĩ gì. Thương hại ư, hiếu kỳ a, hoặc là cái gì đó khác ư? Bàn tay dưới ống tay áo run run, sát na ấy Tạ Nhất chỉ muốn quay lưng bỏ chạy khỏi phòng học hỗn tạp đầy mùi lạ này. Thế nhưng cậu lại không hề dừng chân. Bỗng dưng người Tạ Nhất bị đụng trúng. Thôi Tiểu Hạo mập mạp cùng một đám nhóc chạy sọc vào phòng, cố tình đụng trúng Tạ Nhất, khiến vai của thằng bé đánh lên tường, đầu điếng người. Thôi Tiểu Hạo quay đầu lại, đôi mắt nhỏ xíu trúng dưới mớ thịt béo mập nhìn Tạ Nhất đầy khinh miệt, rồi cay nghiệt nói: "Con chào má Tạ." Chòm tóc mái của Tạ Nhất rủ xuống, không ai thấy rõ mặt cậu. Tạ Nhất thấy trông như đầu mình có một kiếp nổ, đang tức tắc kêu thành tiếng. Thôi Tiểu Hạo cao giọng hạ hê hát: "Cải xanh hoa vàng thắm, còn 2 tuổi mất mẹ rồi." Úi, chẳng ai biết Vương Thụ Dân là từ đâu xông ra. Thôi Tiểu Hạo hát chẳng tròn câu liền bị Vương Thụ Dân đấm một cái. Cô cậu trừng đôi mắt lên như một con cọp con, tháo cặp sách của mình xuống ném vào người Thôi Tiểu Hạo, rồi đẩy cái thằng nhóc té ngựa ra đó. Sách vở để trên bàn của bé gái ngồi gần đó bị bàn tay to béo của Thôi Tiểu Hạo quơ rớt. Vương Thụ Dân cưỡi trên người của Thôi Tiểu Hạo bội thêm một cái tát, quát to: "Dám hát bậy bạ hả mày, tao cho mày hát nè." Thôi Tiểu Hạo vùng vẫy, nhưng tiếc là do quá béo nên chẳng nhúc nhích nổi, cứ nắm hai bàn tay của Vương Thụ Dân mà khóc toáng lên. Đoạn cô bạn lớp trưởng có hai bím tóc to ơi là to liền nhau tới hô bạo: "Hai bạn làm gì vậy hả? Không được đánh nhau, tôi mát cô bây giờ." Đáng tiếc, giọng nói lạnh lãnh như họa mi của cô bé chẳng bì được với tiếng tru như lợn bị thiến của Thôi Tiểu Hạo. Đã phải cái đám nhóc còn bu quanh mà họ reo inh ỏi: "Đánh đi, đánh đi, đánh mạnh vào." Bây giờ, đừng nói là chợ, có là bạn trại chó điên cũng không náo nhiệt bằng cái lớp này. Chuyện ầm ĩ rất nhanh tới tai của thầy giám thị. Một người đàn ông mập mạp tuổi trung niên đá cửa vào, mặt mày cau có nhăn nhó khó coi hơn cả cái con tê giác chiếu trên tivi. Trên cái đầu tròn vo bóng lưỡng là một chùm tóc ít ỏi dựng thẳng, nhìn vui mắt vô cùng. Lão đỏ mặt tía tai quát vào mặt Vương Thụ Dân: "Các em đang làm cái gì hả? Dám đánh nhau à? Có tin tôi gọi giáo viên chủ nhiệm của các em không?" Thầy giám thị nhanh chóng xộc tới kéo Vương Thụ Dân ra. Vương Thụ Dân đỏ mắt, chẳng phân biệt được địch ta, hả mồm nhắm ngay cái tay thầy giám thị mà cạp. Ấy nhưng thầy giám thị tuy vóc người to béo, lại được cái mau lẹ, tức tốc rút tay về như một tay cao thủ lão lang, khiến cho Vương Thụ Dân chỉ cắn được không khí. Thầy giám thị trừng mắt lên quát: phản rồi, nó dám cắn cả tôi này. Một tay thầy giám thị xách cổ áo Vương Thụ Dân, một tay dựng Thôi Tiểu Hạo đang quơ quao dưới đất dậy. Cô Lý chủ nhiệm vội vội vang vang tông cửa mà vào, vừa nhìn cái tình hình thì mồ hôi rơi lập bợp. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Vương Thụ Dân, Thôi Tiểu Hạo, lại là hai em nữa à? Thầy giám thị quả nhiên không hổ danh là tê giác gia, dạy dỗ bảo ban học trò thì cứ như nước nguồn chảy xuống vô cùng lưu loát rành rẽ, khiến cô Lý chỉ biết gật gù như giả cối, thỉnh thoảng còn hù theo khuyên giải. Sau cùng thì lôi hai ông tướng lên phòng giáo viên làm bản kiểm điểm. Trước khi rời khỏi lớp, cô Lý đẩy đẩy cái gọng kính, trừng mắt lườm cái đám học trò đang phấn khích túm tụm lại coi trò vui, triển khai ngón võ sư tử sóng. Nhìn cái gì? Sao lại không đi coi bài? Lát nữa tôi sẽ cho làm bài kiểm tra, ai dưới trung bình thì ăn 50 roi. Mọi người nhất loạt tản đi. Tạ Nhất đứng lẫn trong cái đám người đang tán đi đó, quay về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở nhăn nhấm ra, dùng bàn tay bé bé cố vuốt cho phẳng. Thế nhưng khi mở sách ra lại chẳng nhìn thấy được cái chữ nào. Bút máy cầm trên tay không tự chủ được mà hí hoái viết vào cái chỗ trống ngoài lề sách hàng loạt những chữ: chết đi. Sao các ngươi không chết hết đi? Câu này cứ vang lên không ngừng trong đầu của Tài Nhất, choáng hết những suy nghĩ khác. Cậu siết chặt cây bút máy, những đốt ngón tay tái đi, môi cũng mím chặt lại. Ngòi bút ghim chặt xuống trang giấy làm thủng một lỗ. Cô bé gái ngồi cùng bàn chăm chỉ xem bài, không quan tâm tới người bạn bên cạnh. Sao các người không chết hết đây? Xét thấy đồng chí Vương Thụ Dân cứng đầu không chịu hợp tác, cùng cậu béo Thôi Tiểu Hạo dưới uy nghi của thầy giám thị chỉ khóc lóc mà không kể lệ gì, cô Lý chủ nhiệm tức đến xì khói trên đầu, trông rất giống một cái ấm nước đang sôi. Thầy giám thị bên cạnh đi tới đi lui, nói không dứt từ chuyện thái độ học tập tới cảm nhận cuộc đời, rồi bẻ lái sang vấn đề quan tâm. Triết lý, sau cùng thầy biến thành thầy bói mà phán: nếu hai cái thằng nhóc cứ như vậy thì mai nay cũng có ngày tu tội hết đời. Năm đó chị Hai Giang có nói: tâm làm từ tre, còn ý chí con người thì sánh bằng thép. Khi người ta đã quyết không lên tiếng thì có là ông trời cũng chẳng cãi được miệng. Cô Lý cuối cùng vẫn không nghe được chữ nào từ miệng của Vương Thụ Dân. Thầy giám thị tức mình giơ tay phán độc chiêu: mời phụ huynh thôi. Thấy cha mẹ tới, Vương Thụ Dân không dám cứng đầu nữa, từ hổ biến thành thỏ, lý nhĩ thừa lại cái chuyện đã xảy ra. Tuy rằng đánh nhau là sai, nhưng âu cũng là cái hành động tương thân tương ái. Khi ở khía cạnh nào đó, đồng chí Vương Thụ Dân rất đáng được biểu dương bởi tinh thần thượng võ. Cô Lý không khiển trách gì thêm Vương Đại Xuyên và Dạ Quế Phương, ngoại trừ trước mặt cô giáo gõ hai cái vô đầu của Vương Thụ Dân thì chẳng la mắng gì nữa. Sau đó Vương Thụ Dân được tha cho về lớp học, bây giờ cũng chỉ qua tiết đầu. Còn về phần Thôi Tiểu Hạo, cái thằng bé này tam quan không chuẩn, phải giữ lại để dạy dỗ thêm. Còn nít phát chục chậm, nhưng mới học lớp 3 mà đã dám chống lại thầy cô, trong mắt bạn bè đồng lứa đã là một hành vi cần phải phụng thờ tế bái. Lúc Vương Thụ Dân quay về lớp, vừa lúc đụng mặt thầy Triệu dạy giáo dục công dân từ phòng bước ra. Thầy đi khuất, đám học trò lố nhố nhao nhao lên bàn tán. Trương Kim Quý cao kêu sấn tới vỗ vai của Vương Thụ Dân: người anh em, mày thiệt là oi nha, ngầu hết sức, ban nãy mày không thấy mặt của bà Lý. Vương Thụ Dân lạnh lùng đẩy tay của Trương Kim Quý ra, đưa mắt nhìn khắp lớp. Quần chúng thấy ồn ào như khỉ, còn đương sự lại câm như hến, khiến cả đám chỉ biết mày nhìn tao, tao nhìn mày, chẳng rõ ra làm sao. Đoạn Vườn Thụ Chân đẩy cái đám người ra, bước tới chỗ của Tài Nhất. Cậu bé xinh đẹp vẫn lặng im, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn chăm chăm vào sách giáo khoa, coi như không hay biết gì về cái chuyện đang xảy ra ở quanh mình. Vườn Thụ Dân bước lên ghế, vỗ bàn tuyên bố: "Tụi bay nghe cho rõ đây." Tiếng hét quá lớn khiến cho bay khỉ còn im bặt, tới cả Tả Nhất cũng giật cả mình, ngước mắt trông lên. Cái liếc mắt đó như cổ vũ thêm cho Vườn Thụ Dân, khiến cô cậu như được uống Red Bull tánh lực mà vỗ ngực hô hào: "Từ hôm nay trở đi, Tả Nhất là anh em tốt của tao. Đứa nào mà đụng tới nó, coi như là chọc tới tao." Đám quỷ choáng váng trợn mắt, Tả Nhất liếc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, siết chặt cây bút trong tay. Vườn Thụ Dân tinh mắt, nhát thấy cái bóng dáng quen thuộc ngồi cửa lớp, tức tốc, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Thầy dạy toán hò một tiếng, nhìn bọn nhóc đang túm tụm mà nói: "Mấy em làm cái gì thế? Tới giờ vào học rồi còn ồn ào cái gì?" Đùng một cái, quần chúng lại như chim về tổ. Vườn Thụ Dân nghĩ mình cả đời hẳn không bao giờ nịnh bợ ai được như thế. Kể từ hôm đó trở đi, cậu ta cứ bám dính lấy Tả Nhất. Tự biên tự diễn xong, nhìn Tả Nhất thờ ơ, phớt lờ thì lại tức tối. Nhưng khi nhắc thấy cái vết bùn giặt mãi chẳng sạch trên mép cặp, cùng những trang sách đã nhòe cả chữ, lại hối hận đến nghẹn lòng. Vương Đại Xuyên và Giả Quế Phương đều là người nhiệt thành tốt bụng, nhìn con trai biết sửa đổi như vậy thì cũng thấy an lòng đôi chút. Còn Tạ Thủ Chuyết có lúc ẩn lúc hiện hơn cả ma quỷ. Ba ngày hai bữa cứ lêu lỏng chơi bời ở ngoài đường. Hoàng Thái Hương không con, nhà cửa cũng chẳng ai lo, nhìn chẳng ra là nơi cho người ở. Phòng vứt đầy vỏ chai bia rỗng, bốc mùi hôi thối, kèm theo cả những tiếng ngáy đầy chán chường của đàn ông. Hoàng Thái Hương là gì với Tạ Thủ Chuyết? Chỉ còn sống thì hắn chẳng bao giờ yêu thương coi trọng. Đến lúc người thác rồi, hắn lại như mất cả linh hồn. Vốn là tên lãng tử, đào hoa, đẹp trai, khiến các bà các cô phải đỏ mặt thẹn thùng. Thế nhưng bây giờ chẳng hơn gì cái thằng ăn mày, người ngợm luôn hôi mùi rượu, dáng vẻ cũng tiêu tụy hao mòn. Râu lâu ngày chẳng cạo, mắt hàng đầy tơ máu đỏ. Chị không xinh lại chẳng hiểu phong tình, nên không được lòng hắn coi trọng. Ấy nhân chị lại là nhu yếu phẩm của hắn. Có lẽ đời thương đúng với cái lẽ, tới khi mất rồi thì mới biết quý trọng. Tạ Thủ Chuyết mất Hoàng Thái Hương cũng như con diều đứt chỉ mòn. Hắn ta từ bé đã quen cái thói được trưởng bối cưng yêu, được phụ nữ cưng chiều, nên cả đời cũng chẳng thể mở mắt lớn lên nổi. Giả Quế Phương nói: "Tội là chỉ tội cho Tạ Nhất." Tạ Nhất tính giống mẹ nên rất mê đọc sách. Dù là cuốn từ điển Tân Hoa to bằng bàn tay thì cậu cũng hăng say ngồi xem cả buổi. Thằng bé trời sinh đã nhạy cảm với ngôn ngữ, viết chữ đẹp khỏi chê, từng nét đoan trang thẳng thắp. Bài tập làm văn nào cũng đều được cô dạy văn, xem như là kiểu mẫu. Lúc Hoàng Thái Hương còn sống, vẫn thường lén giấu tiền cho Tạ Nhất mua sách, lần nào cũng phải lừa Tạ Thủ Chuyết, bằng không hắn lại nổi cơn mà chửi bới: "Tiền tao kiếm chẳng đủ ăn, vậy mà con phải cho hai má con mày mua sách đọc chơi. Con mẹ phá cũ đẻ ra cái thằng con cũng phá cũ." Hiện giờ chuyện này chỉ còn Giả Quế Phương nhớ rõ, nên thường dùng thẻ công nhân của mình mượn sách ở thư viện mang về cho Tạ Nhất xem. Ấy nhưng chẳng đời nào dám để cho Tạ Thủ Chuyết thấy. Hắn không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Hoàng Thái Hương. Bắt gặp lần nào là sẽ bỏ lần đó. Bảo hại Tạ Nhất bị vạ lây nên chỉ đành để sách ở nhà, nhờ nhà họ Vương. Khi nào rảnh thì Tạ Nhất lại len lén chạy đi coi. Thằng nhóc bé bỏng, con người ngồi trong một góc, vì tâm tư nặng nề buồn khổ nên mãi hoài chẳng lớn nổi.

Vương Thụ Dân bắt đầu thấy khó ở. Tả Nhất ngồi bên vẫn yên lặng ghi chép, cẩn thận nghe cô giáo giảng bài. Vương Thụ Dân hết thất thần nhìn bảng đen, lại lướt mắt ngó cô giáo, rồi dừng mắt ở cái bàn trước bàn giáo viên. Ồ, cái nhỏ thắt bím đó là ai vậy? Sao nhìn chướng mắt quá? Vương Thụ Dân ngẩn ra nhìn cái bím tóc xinh xắn kia một lúc, tim chợt nảy lên thình thịch, dựng cuốn sách trên bàn đứng lên, nói rất khẽ với Tả Nhất. Tôi nằm một chút, cậu canh chừng giúp tí nhé. Tả Nhất quá quen với cái chuyện này nên chẳng buồn nổi cáu. Chỉ tiếc hận nhìn mà Vương Thụ Dân một cái, rồi thở dài, lấy quyển vở của cái tên kia qua chỗ của mình, tranh thủ chép hộ. Vương Thụ Dân bây giờ cũng không còn thấy thẹn thùng gì nữa, vùi mặt vào tay, nhắm mắt lại. Thế nhưng cái gáy trắng trắng cùng bím tóc đen nhánh vẫn cứ lấp ló hiện lên trong đầu. Thiệt tình, con gái con lứa, ăn gì mà cần cổ trắng quá vậy, còn trắng hơn cả Tạ Nhất. À không đúng, Tạ Nhất là nam sao lại mang ra so được. Nhỏ tên gì vậy ta? Hình như là Nghê Hiệu Thiến, là đứa ưa khóc nhè lớp kế bên hồi tiểu học. Mới đây chẳng bao lâu mà sao lại khiến người ta nhìn không ra thế này? Nhớ cái hồi nào tóc của nhỏ chỉ lai que dài cọng như đuôi chuột ấy, sao giờ lại vừa nhiều vừa đen vậy? Lúc bé thì xỉ gái, còn bây giờ sao mặt mày xinh xẻo như hoa nở ấy? Còn nhỏ thì là nhỏ mít ướt, suốt ngày chảy nước mũi, thế mà hiện giờ cũng lớn lên thành thiếu nữ, điệu đàn dễ thương thế ư? Nghê Hiệu Thiến, Nghê Hiệu Thiến, Nghê Hiệu Thiến. Vương Thụ Dân bật dậy, hai má đỏ bừng, khiến Tạ Nhất giật mình nhảy dựng, trái tim nảy lên liên hồi, tưởng chân rớt ra ngoài lòng ngực. Vương Thụ Dân ánh mắt mê ly, ngay ra một lúc, rồi lại ập mặt xuống bàn, rên một tiếng. Tạ Nhất nhìn cô giáo, trừng mắt lườm hai đứa, lại ngó Vương Thụ Dân như đang lên đồng, bèn cúi đầu hỏi. Cậu bị đau bụng à? Vương Thụ Dân ngước đầu lên nhìn Tạ Nhất, buồn khổ chớp chớp con mắt. Tiểu Tạ, tôi vong trận bỏ mạng đây. Cậu nói với ba mẹ tôi, bảo họ nén bi thương, nhân lúc còn trẻ mà sinh thêm một thằng cu. 18 năm sau, ôi! Tạ Nhất đập cuốn sách bài tập toán dày cui lên đầu Vương Thụ Dân một cái. Người bước đến gõ nhẹ vào đời, khiến tôi mở mắt nhìn thế giới, nhìn xem nhân gian có con độc hành xoay chuyển, làn gió xuân thi rộn ràng thổi mát tuổi thanh tân. Một tuần sau, đồng chí Vương Thụ Dân bây giờ đã nếm đủ cơn tương tư đau khổ, bèn quyết đoán viết một lá thư tình đầy bi hoan sau muộn, bao gồm cả lỗi chính tả, lén lén bỏ vào học bàn của Nghê Hiệu Thiến. Ai ui, xem ai đang đỏ mặt kia. Ai ui, bạn nam thích bạn nữ. Vương Thụ Dân cảm nắng Nghê Hiệu Thiến. Lời đồn cứ dần dần lan xa, mọi người truyền tay nhau không dứt. Chẳng mấy chốc, cả khối lớp 8 đều biết tin Vương Thụ Dân và Nghê Hiệu Thiến đang cặp kè ăn mối mè với nhau. Lúc tan học, Tạ Nhất cảm thấy lộ tai yên tĩnh hơn rất nhiều. Tên ông thần Vương Thụ Dân sau lần tinh tỏ với lời lẽ chân tình thảm thiết, giờ đã thành công cưa đổ con gái người ta. Hiện tại đang lưu bù, cuống quýt ở bên cạnh bạn gái, nên không còn quấy rầy Tạ Nhất nữa. Nhưng bất ngờ yên ắng như thế lại thấy như thiểu vắng cái điều gì đó. Mỗi ngày khi lên lớp, cái tên lỗ mãng kia cứ như uống phải thuốc kích thích mà làm đủ cái trò dở hơi, xẻ tạp, xếp máy bay, viết lời tình yêu rồi phóng veo veo trên đầu các bạn để gửi đến cho người yêu bé bỏng, hại cả lớp chẳng ai được yên thân. Thỉnh thoảng, Tạ Nhất cũng liếc mắt nhìn thử nội dung Nghê Hiệu Thiến biên đáp lời trên máy bay tình yêu, toàn là mấy cái thứ phải nói là nhẵn rùi hết sức. Ví như trưa nay tụi mình ăn gì na, còn nhỏ xe kia thấy ghét quá na, mặt bà cô anh văn lại nổi thêm mụn mụn na, thằng A với nhỏ B có tình ý với nhau na, cô X nói xấu sau lưng thầy ấy na. Tạ Nhất bực mình không biết hóa ra cái con nhỏ Nghê Hiệu Thiến đó coi vậy mà cũng nhiều chuyện ư tọc mạch kinh khủng. Con nhỏ mắt hí mũi tẹt đó thì có chỗ nào mà đẹp chứ? Kiểu thẩm mỹ của Vương Thủ Dân thật chẳng ra làm sao. Chắc phải sắm cho cái tên này một cái gương thôi. Nghề Hiệu Thiến nói nhiều, Vương Thủ Dân cũng bắt chước nói nhiều theo. Suốt ngày cứ chuyện bé xé to, không việc gì cũng treo kéo Tạ Nhất mà rằng: Tiểu Tạ à, tôi nói cậu nghe, hôm qua tôi và Hiệu Thiến tới bãi tập đằng sau sân bóng ngắm hoa thì trông thấy một cụm hoa thủy tiên rất đẹp. Hiệu Thiến nói cây tỏi trông xấu vậy mà nở hoa xinh ghê. Cậu nói xem, có ai mà ngốc như nàng không chứ? Tỏi làm sao mà đẹp đến thế được? Thủy tiên rõ ràng là thuộc họ Hành. Vương Thủ Dân, cậu mới đúng là cái đồ ngốc ấy. Hôm nay Tiểu Thiến tặng tôi một hũ kem bôi tay, thơm lắm, bảo tôi xài đi. Cậu nói đàn ông con trai ai dưỡng tay làm gì? Cậu lấy không cho cậu đó. Người ta là sọc rác của cậu à, không thích thì vứt sang cho rảnh nở đi. Ui da, đau chân quá. Mới nãy đi mua bánh bao cho Hiệu Thiến, nhỏ chê căng tin bán đồ không ngon, nên ra cái tiệm kia xa ơi là xa, lại còn phải xếp hàng hết nửa tiếng đồng hồ nữa. Hiệu Thiến, Hiệu Thiến, đầu cậu không có não à? Ngoại trừ cái Hiệu Thiến ra thì không còn gì nữa sao? Những lời này Tạ Nhất không bao giờ nói ra, suốt ngày chỉ có mỗi Vương Thủ Dân là lải nhải. Đôi khi Tạ Nhất chỉ cười một tiếng hoặc trêu chọc vài câu, ngực cứ thấy tưng tức, càng lúc càng khó chịu hơn. Tiểu Tạ, tôi nói này, hôm nay Hiệu Thiến hôn tôi đấy. Vương Thủ Dân mơ màng chống cằm, cười ngô ngơ, như thể tên thiểu năng. Đã vậy, mắt con long lanh lấp lánh, đoạn lại chỉ vào má mình. Hôn chỗ này này thiệt là đã. Tạ Nhất bỗng dưng lại không nghe được tiếng nào cả, chỉ thấy miệng Vương Thủ Dân khép rồi lại mở, sổ ra một trang Hán ngữ, xong lại chẳng có âm thanh nào lọt được vào tai. Nghề Hiệu Thiến hôn Vương Thủ Dân, hôn. Tạ Nhất giang quyển sách thật mạnh lên bàn, nhíu mày hỏi: Cậu đã nói xong chưa? Tôi còn bài tập chưa làm này. Vương Thủ Dân ngay người ra. Tạ Nhất lúc nào cũng ôn hòa nhỏ nhẹ, chưa bao giờ thấy Tạ Nhất tức giận, thậm chí trợn mắt lườm nguýt cũng không. Ấy vậy mà đùng một cái, tự dưng lại nổi nóng mà quát tháo ư? Vương Thủ Dân ngượng ngùng, chẳng biết làm sao, ngước đầu lên thì thấy bạn gái quay xuống cười với mình một cái. Vì vậy, liền thành Vương ngu ngốc mà đăng mặt ra cười đáp lại, tâm trí cũng mơ màng, tận chính tầng mây. Tìm hồng cứ bay phấp phới tứ phía. Buổi chiều tan học, Vương Thủ Dân theo lệ thường nắm tay Kê Hiệu Thiến đi ra trước lớp. Tạ Nhất ngồi yên tại chỗ, trợn mắt nhìn quyển sách chưa khép. Vào đâu, mọi người trong phòng cũng dần dần tản đi. Trời một lúc một tối hẳn, sau cùng chỉ còn lại mỗi mình Tạ Nhất. Mất một đội lâu, Tạ Nhất mới giật mình hồi tỉnh lại, thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai. Khi bước ra lớp thì nhắc thấy trong tạp trên bàn giáo viên, quyển vở trên cùng có nhãn đề tên Nghề Hiệu Thiến.